Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn Mặc Vũ không cam lòng, sống chết ở trong văn phòng của Nhiêu Triết, chỉ một lòng muốn moi móc tin tức nào đó từ người đang xem tư liệu kia. Tập đoàn Nhiêu thị mỹ nữ nhiều đến mức không thể nào đếm xuể, ước mơ vị trí thiếu phu nhân lại càng bay đến đầy trời. Hàn Mặc Vũ thường xuyên lộ ra một chút tin tức của ông chủ để tạo niềm vui cho các vị mỹ nữ, bảo đảm vị trí của hắn ở trong công ty. Tuy Hàn Mặc Vũ quá yêu bát quái, quá mức chân chó, thường làm cho Nhiêu Triết cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng bởi vì thủ đoạn xã giao quá mức cao siêu của Sơ Đệ, Nhiêu Triết vẫn trả lương cao cho hắn, cũng không để ý việc hắn lấy việc riêng tư đầy đau khổ của mình ra giúp các em gái vui vẻ. Nhưng lần này thì không giống. Anh đối với Kỷ Hình Mi thực sự có một loại cảm giác không nói nên lời. Đại khái là từ hình bóng của cô, anh nhìn thấy hình bóng của Thượng Quan Nhu. Anh cũng biết rõ mình không muốn tìm thế thân của Thượng Quan Nhu, bởi vì không có một người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của Thượng Quan Nhu ở trong lòng anh cả. Nhưng anh đối với Kỷ Hình Mi lại như thế nào? Anh không muốn có lời đồn đại nào truyền ra. Ngẩng đầu lên, thấy Hàn Mặc Vũ đang lén lút vụn trộm quan sát mình. Nhiêu Triết trừng mắt nhìn hắn một cái, không vui nói. Tại sao cậu còn chưa đi ra ngoài? Làm bộ giúp Nhiêu Triết thu dọn bàn làm việc, Hàn Mặc Vũ cười hắc hắc nói. Ông chủ à, bàn làm việc của anh hơi lộn xộn, để tôi giúp anh dọn dẹp. Không cần. Tại sao lại không cần chứ? Hàng tháng tôi nhận được nhiều tiền lương như vậy, nhưng mà lượng công việc lại ít đến đáng thương. Ông chủ, không thất vọng. Tôi muốn cố gắng để hiến ra toàn bộ sức lực của bản thân mình nha. Nhiêu Triết hờ hững đánh giá hắn ta. Có thật không? Cậu đây là đang ngại công việc quá ít sao? Đương nhiên nha. Mới vừa lên tiếng, hắn đã thấy khóe miệng của Nhiêu Triết khẽ nhích lên. Hắn biết đây chính là điểm báo của ông chủ đang muốn chỉnh người rồi. Hắn cũng không muốn gặp rắc rối chỉ vì một chút bát quái. À, đương nhiên là không phải. Tôi đột nhiên nhớ ra còn có rất nhiều công việc phải làm. Ở đây không có chuyện gì rồi, vậy thì tôi đi ra ngoài cửa đây. Còn đợi Nhiêu Triết đáp lại, Hàn Mặc Vũ đã bôi dầu vào chân mà nhanh chóng chạy đi. Nhiêu Triết cũng không thèm để ý đến hắn. Tầm mắt của anh di chuyển cẩn thận đọc tư liệu. Thì ra lá gan của Kinh Hy Mi rất nhỏ, tính cách hướng nội. Lúc nói chuyện với người lạ, giọng nói còn có thể run run. Nhưng khi anh gặp Kỷ Hình Mi thì cô không những thông minh bình tĩnh mà lại còn to gan lớn mật. Ít nhất cô chính là nữ giúp việc duy nhất dám đá cửa rời đi ngay trước mặt anh. Trong tư liệu còn nhắc tới, 27 ngày trước cô mở tài khoản trên thị trường chứng khoán, liên tục thu mua cổ phiếu. Tuy số tiền đầu tư không nhiều lắm, nhưng ba loại cổ phiếu này đều vô cùng có tiềm năng. Anh nhớ trước khi Thượng Quan Nhu qua đời, anh từng lén nhắc với cô đầu tư vào mấy cổ phiếu này tương lai sẽ có nhiều lợi nhuận. Bởi vì chỗ cổ phiếu này đều bị anh khống chế. Tính đến hôm nay trong một tuần, khoản đầu tư của Kinh Hỷ Minh có thể thu lợi gấp được 20 lần. Thú vị, thật sự là vô cùng thú vị. Trong nhà mình có một nữ giúp việc, chẳng những trong 5 phút có thể cởi bỏ được cửu liên hoàn và đúng vị cà phê y như Thượng Quan Nhu, lộ ra nụ cười của Thượng Quan Nhu, lại còn có thể mua cổ phiếu mà chỉ có Thượng Quan Nhu mới biết. Rốt cuộc thì cô cùng với Thượng Quan Nhu kia là có quan hệ gì? Còn đợi Nhiêu Triết lý giải hết tất cả nghi vấn, ngày làm việc cuối cùng của Thượng Quan Nhu tại Nhiêu gia đã chính thức kết thúc. Thời gian một tháng trước, nói nhanh thì không nhanh, nói chậm thì không chậm. Cô sắp xếp lại đồ dùng của bản thân chuẩn bị rời khỏi Nhiêu gia. A Tử thì vui sướng nhảy nhót, lão quản gia Trôn lại có vài phần không nữa. Hình Mi à, cháu thật sự không đợi thiếu gia trở về, nói lời tạm biệt với cậu ấy sao? Ông có thể nhìn ra được, thiếu gia đối với cô có một chút để ý, tự như nhận được một chút sức sống từ cô. Quản gia à, cô ấy chỉ là một nữ giúp việc nho nhỏ, thiếu gia làm sao có thể nhớ kỹ được chứ? Cho dù cô ấy đi rồi, thiếu gia cũng sẽ không phát hiện ra trong nhà thiếu mất một người hầu đâu. A Từ thật là mất hứng, vậy mà quản gia Trôn lại còn có thể đưa ra loại đề nghị này. Kỷ Minh Hy so với cô chỉ thông minh hơn một chút, các phương diện khác làm thế nào hơn được cô ta chứ? Xét về ngoại hình, cô ta cũng được coi như là mỹ nữ. Muốn dáng người thì có dáng người, muốn dung mạo thì có dung mạo. Hơn nữa gia đình của cô ta cũng không kém. Ba của cô ta là công chức nhà nước, mẹ của cô ta là giáo viên mầm non. Cô ta có một người anh hơn mình 3 tuổi thuộc giai cấp trí thức. Nếu như cô ta nguyện ý, có thể ở nhà sống thoải mái. Sở dĩ cô ta đến Nhiêu gia làm nữ giúp việc hoàn toàn chính là để hấp dẫn ánh mắt của Nhiêu Triết. Cô ta thấy, diện mạo chỉ được coi như là thanh tú của Kỷ Hình Mi, căn bản là không xứng với Nhiêu Triết, vốn là có dung mạo gia thế, mọi thứ đều vĩ đại kia. Về phần vị hôn thê đã bị đưa ra nước ngoài của Nhiêu Triết Uông Chỉ Lan kia thì lại càng không đáng nhắc tới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net